Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 107, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2008, Ninh Hân đã đến vườn thú Ngọc Hòa, mang theo ảnh của ba mẹ tối hôm đó. Lưỡi dao mỏng kiên quyết cắt qua cổ tay, chỉ trong thoáng chốc, máu tươi trào ra. Ninh Hân không cảm thấy đau, từ từ nhắm mắt lại. Kết thúc rồi, Ninh Hân không chết, khi tỉnh dậy đã nằm trên giường bệnh viện. Bác sĩ tâm lý đã đến, cảnh sát đã đến, nhân viên công tác xã hội đã đến. Cô không nói chuyện với bất kỳ ai. Sau đó, cô lại thử tự tử lần nữa, chưa kịp ra khỏi bệnh viện đã bị y tá phát hiện. Trong số những nhân viên công tác xã hội quan tâm đến Ninh Hân, có một dì hơn 40 tuổi. Khi biết trước khi chuẩn bị tự tử lần thứ hai, Ninh Hân đã gấp gọn tất cả số tiền trên người đặt vào mền trên giường bệnh, còn để lại một mảnh giấy viết chữ. Cảm ơn. Dì ấy cảm thấy cô gái không nói một lời này là người thiện lương tốt đẹp. Vì thế, dì ấy ngày nào cũng đến bầu bạn, dẫn dắt Ninh Hân. Ngày 12 tháng 5 năm 2008. Sau buổi trưa, Ninh Hân sắp rời bệnh viện, không có gì để thu dọn. Dì nhân viên công tác xã hội vẫn đi cùng Ninh Hân. Hỏi cô định đi đâu, nói có thể tạm ở nhà dì ấy, còn nói có thể giúp cô tìm một công việc. Ninh Hân từ đầu đến cuối không nói một lời, cô bước ra khỏi bệnh viện. Nắng gay gắt như lửa, ánh dương chiếu qua không khí tạo ra vô số quầng sáng, tiếng ve kêu trong tán cây rậm rạp vang lên đặc biệt to, không một chút gió. Dì nhân viên công tác xã hội lo lắng nắm lấy tay Ninh Hân. Cháu đừng làm điều dại dột nữa, cháu còn trẻ như vậy, có gì mà không vượt qua được. Chính vì tất cả đã qua rồi, thực ra Ninh Hân rất muốn nói một tiếng cảm ơn. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lạnh lùng rút tay ra, bước về phía trước. Đột nhiên, tòa nhà bên cạnh phát ra tiếng rung lắc nhẹ. Dì nhân viên công tác xã hội nghiêng đầu nhìn một cái, nghi hoặc. Tòa nhà này sắp bị phá à? Sao không thông báo? Bên trong còn người không nhỉ? Ngay sau đó, mặt đất sóng sánh như sóng lăn. Dì nhân viên công tác xã hội đứng không vững, loạng choạng suýt ngã, được Ninh Hân nhanh tay đỡ lấy. Dì nhân viên công tác xã hội giọng run run, dì như bị say nắng rồi, đứng không vững, không đứng vững nữa. Ninh Hân cũng cảm thấy chóng mặt chân nhẹ bồng bềnh, đứng không vững. Cô không khỏi nhìn xung quanh, mọi thứ đều đang rung lắc. Lần lượt có người hốt hoảng chạy ra khỏi tòa nhà, dần dần, đường phố đông nghịt người. Động đất rồi, là động đất rồi, cảm giác rung lắc kéo dài khoảng 1-2 phút, xung quanh không có tòa nhà nào sập. Nhưng bệnh viện có một tòa nhà cũ, tường xuất hiện vết nứt, vữa tường bong chóc, bên trong vẫn còn một số bệnh nhân khó di chuyển chưa sơ tán. Ninh Hân quay lại bệnh viện, giúp di chuyển những bệnh nhân khó đi lại. Sau này Ninh Hân chỉ nhớ, đó là một ngày rất nóng bức, quần áo trên người thấm đẫm mồ hôi, chưa từng khô. Mà cô không biết rằng, nơi cô đang ở Ngọc Hòa, không phải tâm chấn của trận động đất. 3 giờ sau trận động đất, bệnh viện và đội cứu hộ dân sự tự phát tổ chức một đội ngũ, chuẩn bị xuất phát đến tâm trấn cứu hộ. Ninh Hân lúc này mới biết, tâm trấn là huyện C, quê hương của cô. Nơi ba mẹ cô được chôn cất. Ninh Hân, em có thể cùng đi không? Mọi người quay đầu nhìn Ninh Hân. Cô mặc áo phông màu xám, quần jean, giày vải, cả người đã phủ đầy bụi bẩn trong đợt cứu hộ buổi chiều. Đuôi ngựa sau gáy lỏng lẻo, tóc rối bời, bị mồ hôi làm ướt dính vào cổ. Đây là câu đầu tiên cô mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân đi theo, họ thuộc đợt cứu hộ đầu tiến đến vùng động đất. Ở đó núi lở đất sụt, thương vong vô số, tiếng kêu than đau thương. Vào sáng ngày thứ ba sau trận động đất, Ninh Hân cuối cùng cũng đến được quê hương. Nơi từng quen thuộc đó, nơi đã từng nói, nhắm mắt cũng có thể tìm được đường về nhà, đó, lần đầu tiên. Cô mất phương hướng. Cô không thể tìm thấy ba mẹ nữa. Thậm chí không thể dừng lại lâu để tìm kiếm. Chiều ngày thứ ba sau động đất, đội cứu hộ dân sự của Ninh Hân đi qua một tòa nhà sập, cứu được một người còn dấu hiệu sinh tồn. Họ đưa người đó đến điểm cứu hộ gần nhất. Không lâu sau khi đến điểm cứu hộ đó, một đợt người đã không còn dấu hiệu sinh tồn được đưa đến. Đội cứu hộ của Ninh Hân ở lại giúp đỡ. Ninh Hân có sức khỏe tốt, có thể làm một số việc nặng nhọc. Cô giúp chuyển những người đã không còn dấu hiệu sinh tồn đến điểm cố định, chờ nhân viên vận chuyển. mua vitamin và thực phẩm chức năng, trong đó có một cô bé mặt mũi biến dạng, quần áo rách rưới. Ninh Hân không đành lòng, cởi áo khoác thể thao của mình ra mặc cho cô bé. Lúc đó, dì nhân viên công tác xã hội lần thứ hai hỏi Ninh Hân, có thay đổi ý định không? Ninh Hân biết câu hỏi này cụ thể đang hỏi gì, là hỏi, sau khi chứng kiến nhiều sinh mạng mất đi như vậy, cô có muốn trân trọng sinh mạng của mình không? Ngày đó, Ninh Hân vẫn không trả lời câu hỏi này. Chiều tối, Ninh Hân đi cùng đội cứu hộ đến điểm tiếp theo. Sau đó, quân đội phủ kín các ngóc ngách vùng thảm họa, tổ chức cứu hộ dân sự được sắp xếp giúp vận chuyển vật tư. Đội cứu hộ dân sự của Ninh Hân cũng vậy. Sáng ngày thứ bảy sau trận động đất, đội cứu hộ dân sự của Ninh Hân mang theo một đợt vật tư mới, hội quân với một đội phóng viên nhỏ đến điểm cứu trợ mới. Ninh Hân đứng trong thùng xe, truyền từng thùng đồ cho đồng đội đứng dưới xe, tiến hành dỡ hàng. Sau khi tất cả vật tư được dỡ xuống, Ninh Hân ngồi ở cửa sau thùng xe nghỉ ngơi. Cô lau mồ hôi, nhìn về phía một cậu bé đứng không xa. Từ lúc cô chuyển đồ, cậu bé đó đã luôn đứng ở đó. Ninh Hân vẫy tay, cậu bé lập tức chạy lại. Mặt cậu bé bẩn thỉu, nhưng đôi mắt rất sáng. Ninh Hân mỉm cười dịu dàng. Sao em cứ nhìn tụi chị thế? Em cần gì không? Có chú bộ đội nói. Cậu bé chưa nói đã rơi nước mắt, đưa tay lau nước mắt. Đi theo các chị, em sẽ không chết. Ninh Hân lập tức nhảy xuống xe, ôm cậu bé vào lòng lau nước mắt. Em sẽ không chết đâu, mọi chuyện đã qua rồi, mọi người đều sẽ không chết. Sau đó Ninh Hân lau mặt cho cậu bé, lo liệu ổn thỏa, rồi đi hỏi thăm về hoàn cảnh của cậu. Khi nhà sập, ba mẹ cậu đã dùng thân mình che chở cho cậu. Cậu không bị thương tích gì, nhưng ba mẹ đều qua đời. Cậu còn một dì, nhưng chú đã gặp nạn, dì phải nuôi con gái 3 tuổi, đã rất khó sống. Nơi cuối cùng cậu có thể đến là trại trẻ mồ côi hay viện phúc lợi. Nhưng dù sao cũng là một chỗ để đi. Cậu bé tên là Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt rất siêng năng, sẽ giúp Ninh Hân làm việc, giúp khiêng những thùng to hơn cả người cậu, giày hỏng, chân chảy máu cũng không nói. Sau đó Tiểu Kiệt hỏi Ninh Hân, sau khi họ đi rồi, cậu sẽ ra sao? Ninh Hân tưởng Tiểu Kiệt vẫn lo lắng về việc có chết không. Cô an ủi cậu, nói sẽ có người sắp xếp, giúp đỡ cậu, sẽ đưa cậu đến cơ sở phúc lợi, ở đó cuộc sống không thành vấn đề. Tiểu Kiệt dừng một chút, bỏ đồ trong tay xuống, chạy thật xa, trốn sau cây lớn khóc. Cậu không muốn rời quê hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn rời xa người thân duy nhất còn sót lại. Ninh Hân đi theo, lặng lẽ nhìn rất lâu, rất lâu. Không ai muốn xa người thân, trở thành một người cô đơn. Ninh Hân tìm gặp dì của Tiểu Kiệt. Sau khi hiểu được nguyện vọng của dì Tiểu Kiệt, cô đã đưa ra một quyết định. Cô sẽ tài trợ cho Tiểu Kiệt, để cậu không phải xa rời người thân duy nhất của mình. Ngày đó về sau, dì nhân viên công tác xã hội lại hỏi Ninh Hân. Ninh Hân, cháu sẽ sống thật tốt, thảm họa rồi sẽ qua đi. Ninh Hân sau khi về Ngọc Hòa, dưới sự giúp đỡ của dì nhân viên công tác xã hội, tìm được chỗ ở, cô tạm thời chưa tìm được việc tốt, nên đi làm thêm tạm thời. Một việc không đủ, thì làm hai việc, còn sức, thì tìm việc thứ ba. Đầu xuân năm 2009, Ninh Hân mua một mảnh đất nhỏ trong nghĩa trang ở Ngọc Hòa cho ba mẹ. Bên trong an táng ảnh của ba mẹ cô. Không lâu sau, Ninh Hân biết dì nhân viên công tác xã hội sẽ đi nước ngoài sinh sống lâu dài. Ninh Hân đi tiễn dì, ở sân bay, cuối cùng cô cũng nói được tiếng cảm ơn. Mùa hè năm đó, Ninh Hân tình cờ gặp lại bạn cũ, Dương Hiểu Trinh ở Ngọc Hòa. Thông qua Dương Hiểu Trinh, Ninh Hân liên lạc được với huấn luyện viên cũ. Qua sự giới thiệu của huấn luyện viên, cộng với thành tích xuất sắc trước đây của Ninh Hân, cô vào làm trợ giảng tại cơ sở huấn luyện Hiệp hội Quyền Anh Tình. Đồng thời, cô còn làm thêm ở tiệm trà sữa. Một buổi chiều thứ bảy, Tiểu Trương giao hàng khi đang bốc nguyên liệu xuống xe cho tiệm trà sữa, vô tình bị trẹo lưng. Vì thế Ninh Hân và đồng nghiệp cùng nhau giúp chuyển nguyên liệu vào. Sau khi chuyển xong, Ninh Hân cầm chổi quét sạch rác trước cửa tiệm. Sau đó, cô cất dụng cụ vào bếp sau, tiện thể dọn dẹp rác ở đó. Khi trở ra quầy, Ninh Hân bị đồng nghiệp ôm chầm lấy. Đồng nghiệp rất trẻ, chưa đến 20 tuổi, với sự phấn khích của cô gái nhỏ. Chị Hân, vừa rồi có một anh trai vào, đẹp trai lắm. Ninh Hân, thật sự rất đẹp trai. Đồng nghiệp tựa đầu vào vai Ninh Hân, rất tươi sáng, rất anh tuấn, rất đáng yêu, mà còn cao nữa. Giọng đồng nghiệp chuyển sang tiếc nuối, nhưng anh ấy chỉ vào nhìn em một cái rồi đi luôn, còn chưa gọi ly trà sữa nào. Ninh Hân nhướng mày, nghi hoặc, chỉ nhìn em một cái, đừng là kẻ biến thái. Đồng nghiệp gật đầu, ừ, còn đi với vẻ thất vọng nữa. Đồng nghiệp buông Ninh Hân ra, đột nhiên nghĩ rộng, em xấu đến mức làm anh ấy mất khẩu vị sao? Vào không gọi gì, nhìn em một cái rồi quay đầu đi luôn. Ninh Hân bất đắc dĩ, có thể anh ấy đột nhiên nhớ ra có việc. Cũng phải, đồng nghiệp cười một cái, em xinh đẹp thế này, trừ phi anh ấy mù. Ninh Hân mỉm cười, dọn dẹp đồ trên quầy pha chế. Chị Hân, đồng nghiệp đột nhiên gọi. Ninh Hân quay đầu, đồng nghiệp nửa tựa vào quầy, chỉ ra ngoài cửa tiệm, hứng khởi nói. Chị xem, chính là anh trai đó, người đang vọc xe đạp kia. Ninh Hân nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ, một thanh niên mặc đồ đen, một tay chống ghi đông xe đạp, cúi người, như đang vọc vạch gì đó. Nhìn tay cậu ấy, hình như tay lái xe đạp bị hỏng, cậu quay lưng lại, không thấy mặt, nhưng bóng lưng ấy. Hơi giống chàng thiếu niên trong ký ức, nhưng không thể là cậu ấy được. Bây giờ cậu ấy hẳn đang học đại học ở Bắc Đô mới đúng. Ninh Hân dụi mắt, không nhìn nữa, tiếp tục dọn quầy pha chế. Khi cô dọn xong, đồng nghiệp đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa tiệm. Ninh Hân nhìn ra, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo những đốm sáng lấp lánh trên đường. Những người qua lại đều mang trên lưng những đốm sáng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng nghiệp khẽ thở dài. Chị Hân, nếu tiệm mình ngày nào cũng vắng thế này thì hạnh phúc quá. Ninh Hân bật cười, nhẹ nhàng gõ đầu đồng nghiệp. Nếu ngày nào cũng vắng thế này, chúng ta sẽ thất nghiệp mất. Sau đó Ninh Hân cũng ngồi xuống cùng đồng nghiệp nhìn ra con đường trước cửa tiệm. Hai chữ hạnh phúc đã lâu không xuất hiện trong thế giới của Ninh Hân rồi. Hạnh phúc là gì nhỉ? Ninh Hân không trả lời được. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cô hy vọng sau này mình có thể hạnh phúc. Nếu có thể, cách chương.